Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, lưỡng bại câu thương. So sánh mới xuất hiện cái này quỷ ảnh hắc viên, hắn ngược lại càng kinh nghi một điểm khác, đó chính là từ thiên độc đằng bắt đầu, đã từng bị Thanh Long Vương thu phục trấn áp yêu vật, bắt đầu từng cái không ngừng xuất hiện, hơn nữa thực lực mạnh. Vượt xa Long Cốt Giới Vương cấp cường giả. Những yêu vật này, xuất hiện một cái đã đầy đủ chấn động Long Cốt Giới. Bây giờ đã xuất hiện 4-5 cái. Ai biết ẩn giấu còn có bao nhiêu? Theo Mộ Huyệt Lâm thế, những thứ này yêu vương quỷ vương không ngừng tỉnh lại. Bây giờ còn chẳng qua là ở trong huyệt mộ tranh phong đấu pháp. Nếu là một khi đi ra ngoài, đối toàn bộ Long Cốt Giới mà nói, không thua gì một trận thiên tai. Đây cũng là Thanh Long Vương trong kế hoạch một bộ phận sao? Lâm Phi chau mày, nhưng Thủy Chung không cách nào chắc chắn. Bây giờ, nhìn như chẳng qua là Long Vương Thanh chỉ mộ huyệt ra đời. Thật giống như một cơ may lớn đưa cho Long Cốt Giới cùng với bọn họ những thứ này ngoại giới tu sĩ. Nhưng ngẫm nghĩ bên dưới, Long Hồn, Phượng Hoàng tất cả đều dính dấp đi vào. Sự tình làm sao có thể như nhìn thấy trước mắt một loại đơn giản. Ngay tại Lâm Phi suy tư thời điểm, xa xa quỷ ảnh hắc viên đã cùng xích họa yêu vương đại chiến với nhau. Hai cổ lực lượng đụng nhau, kinh khủng sóng trùng kích đãng hướng tứ phương. Cát bụi tung bay, ngọn lửa bốn vọt, Lâm Phi cùng Thanh Linh cũng sắc mặt rét một cái. Lần nữa lui về phía sau hơn 10 dặm, mới không bị ảnh hưởng đến. Xích họa yêu vương cùng quỷ ảnh hắc viên giữa thù oán từ vạn năm trước liền tồn tại. Thật sớm chính là đến chết mới nghỉ mức độ. Bây giờ lại có Thanh Long độn cám dỗ. Một khi chống lại, dĩ nhiên là muốn đánh cái ngươi chết ta sống. Tất cả đều tế ra bản thân chiến lực mạnh nhất. Tuyệt không nương tay. Tràn đầy thiên hỏa diễm giống như lưỡi dao sắc bén một dạng quanh quẩn trên không trung bay nhanh. Không ngừng đánh úp về phía kia quỷ ảnh hắc viên. Ở nó kia thân hình khổng lồ trên. Lưu lại vô số nám đen. Bất quá thoáng qua giữa. Cao đến vạn trượng hắc viên đã khắp cả người đốt hỏa. Có thể nó không sợ chút nào. Coi bốn phía đỏ ngầu ngọn lửa là không có gì. Hai đôi cánh tay trên không trung vũ động. Giống như hai tòa núi cao hoa động. Lực lượng kinh người tràn ngập tại trong hư không. Đem ngọn lửa xé nát bấy. Không ngừng tiêu diệt, Lâm Phi nhẹ nói đạo, người này tìm xích họa yêu vương bản thể, mắt thấy bốn phía ngọn lửa khỏi bệnh nhiều, mà xích họa yêu vương bản thể lại chậm chạp không xuất hiện. Kia hắc viên đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, bốn phía bụi đất đại chấn, quỷ khí mãnh liệt mà ra, lấy hắc viên làm trung tâm, một đạo hoàn toàn do bụi đất tạo thành cơn lốc bỗng nhô lên, vờn quanh nó cực nhanh xoay tròn. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lớn, cuồng bạo bão hấp thu bốn phía hết thảy. Đại địa trên bỗng nhiên xuất hiện ngàn trượng thâm uyên, biến mất bụi đất hoàn toàn bị bão cuốn đi. Vốn là phủ kín toàn bộ đất trời diễm hỏa, nhất thời phân tán tiêu nhị. Mà quỷ ảnh hắc viên trên người cổ lực lượng kia còn đang không ngừng gia tăng. Dễ như bỡn, không thể ngăn trở, ngay cả xa xa núi cao đều bị cự lực cuốn lên. Rơi vào kia phiến trong bão, cơn lốc xé hết thảy, không ngừng chiếm đoạt ngọn lửa, đã từng bá đạo chiếm cứ cả phiến hư không ngọn lửa. Dần dần điêu linh, mà đúng lúc này, đỏ ngầu ngọn lửa không ngừng lan lộn, một đạo dài hơn 10 trượng ngọn lửa màu trắng từ trong chợt xuất hiện. Đột nhiên vọt về phía trước, nhắm thẳng vào quỷ ảnh hắc viên mi tâm. Quét, một cái vô cùng cự móng vuốt lớn đột nhiên xuất hiện. Ngay tại ngọn lửa màu trắng kia đi tới trước người thời điểm. Đem bát, tiếng xèo xèo vang, cuồn cuộn khói đen, từ trên cự trảo kia truyền tới. Nhiệt độ nóng bỏng đem bốn phía hư không cũng cháy vặn vẹo. Ngọn lửa màu trắng kia phát ra nhọn chói tai sắc nhọn tiếng khóc. Sau đó sắp xếp chuyển động thân thể. Cháy đưa nó bấu vào bàn tay. Hung hãn uy áp dốc toàn bộ ra. Nó tựa như một đầu dài xà như vậy không ngừng du chuyển. Mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Một đầu đâm vào rồi bàn tay lớn kia bên trong. Sau đó, Lâm Phi cùng Thanh Linh liền thấy, ngọn lửa màu trắng kia phảng phất một đạo lưỡi dao sắc bén. Từ tay phải của Hắc Viên lòng bàn tay chui vào, ác liệt hung hãn, bị phỏng hết thảy. Cái kia cự cánh tay lớn, ở ngọn lửa xâm nhập hạ, vỡ vụn thành từng mảnh, đá lớn hoàng thổ, toàn bộ hóa thành hỏa hồng nham tương hạ xuống. Ngay tại ngọn lửa màu trắng qua Hắc Viên cùi trỏ, hòa tan đi toàn bộ cánh tay, muốn chui vào thân thể hắn lúc, hung hãn lệ phong chớp nhoáng mà hiện. Hắc Viên tay phải thật cao vạch qua chân trời, chợt vỗ tới chính mình trên bờ vai, đem cái kia ngọn lửa đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Ngay sau đó, bốn phía long quyển cơn lốc giống như đạo trưởng long, hướng trên đất cái kia ngọn lửa màu trắng đụng tới. Cuồng phong, đá lớn, núi cao, vô cùng lực lượng toàn bộ đập xuống, thẳng đem mặt đất nứt ra một đạo sâu không thấy đáy thâm uyên. Âm khí tràn ra, đủ mãnh a người này. Lâm Phi than thở, nhưng hắn lời còn chưa dứt. Ngay tại cơn lốc biến mất chớp mắt, một đạo ngọn lửa màu trắng đột nhiên từ lòng đất bay ra. Tốc độ nhanh như lưu tinh, nó từ Hắc Viên lòng bàn chân xuyên qua. Một mảnh nóng bỏng ngọn lửa cháy xuống đá lớn hoàng thổ, hùng mãnh thẳng lên. Trong nháy mắt, Hắc Viên bên trái thân thể bị ngọn lửa màu trắng xẹt qua, rồi sau đó toàn bộ hóa thành một mảnh hỏa hồng nham tương, như đậm đặc thủy một loại tán lạc. Có thể xích họa yêu vương còn không thỏa mãn, nó phong mang chuyển một cái, đâm vào Hắc Viên nơi ngực. Thê lương tiếng kêu phóng lên cao, quỷ ảnh Hắc Viên kia vạn trượng thân thể chợt đánh sập. Cát đá câu hạ, đêm đầy đất cái hố điền vào. Rồi sau đó một đạo bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện. Bóng người kia đen ngòm kinh người, vô số âm khí cuồn cuộn tới. Ở đầy trời đỏ tươi trong ngọn lửa, giống như mực đậm như vậy lan lộn. Rõ ràng là quỷ ảnh Hắc Viên bản thể. Bóng người màu đen trong nháy mắt quấn lên rồi ngọn lửa màu trắng. Hai người dây dưa, ngọn lửa cháy mạnh đằng đằng, quỷ khí âm trầm, này tiêu bỉ trường, trong lúc nhất thời lại là ai cũng không áp chế nổi ai. Cũng là tận đến giờ phút này, Lâm Phi mới phát hiện, xích họa yêu vương bản thể rút ngắn một nửa, mà kia đạo bóng người màu đen, đúng như một cái con vượn như vậy, hung hãn uy áp không ngừng đổ xuống mà ra. Mà quấn quýt lấy nhau xích diễm yêu vương cùng quỷ ảnh Hắc Viên với nhau lôi xé. Ngọn lửa tứ tán, bóng đen cũng dần dần trở thành nhạt. Theo bọn họ kinh thiên một đòn, với nhau tất cả đều té bay ra ngoài. Nặng nề ngã rơi xuống mặt đất, lại cũng mất lúc ban đầu uy thế. Hoảng hốt không dứt, xích diễm lúc này yêu vương bất quá dài hơn một trượng. Mà đạo Hắc ảnh kia cũng không cao tới chỗ nào. Ở bọn họ bốn phía, vô chủ ngọn lửa không ngừng hạ xuống, cháy đại địa, cuồng gió cuốn hoàng thổ cắt đá bay loạn, bay bổng trên không trung uy áp không ngừng tiêu nhị, lưỡng bại câu thương, chật vật mà thê thảm. Cơ hội tốt, Thanh Linh thấy như vậy một màn, ánh mắt cũng sáng, tiến lên một bước bước ra, màu xanh lôi vân ở nàng quanh thân vũ động, chiến ý kinh người. Lâm Phi đưa ra một cánh tay, ngăn ở trước người của nàng. Làm gì? Lâm Phi bất đắc dĩ nói. Ngươi gấp làm gì? Xa xa xích họa yêu vương cùng quỷ ảnh Hắc Viên còn đang không ngừng đối chung, dùng rằng lôi xé, cũng ôm chết cũng sẽ đối phương chết trước vẻ quyết tâm. Mặc dù thể lực chống đỡ hết nổi, yêu khí, quỷ khí tràn ra, có thể phần kia cố chấp nhưng lại làm kẻ khác giờ khóc giờ cười. Mà theo bọn họ lực lượng yếu bớt, xích họa yêu vương bản thể bên trong kia sợi màu xanh long ảnh bộc phát rõ ràng. Càng làm Thanh Linh kinh hỉ là, ở quỷ ảnh Hắc Viên lưu lại hồn phách bên trong, cũng có một đạo thanh long độn đang không ngừng du chuyển. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.